Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiên có chút mong chờ ngày kia. Chỉ là không biết ngày hôm đó Lộ Thượng có nhà hay không. Có điều trong nội tâm của Vi Tưởng vẫn hy vọng là hắn có nhà. Cô hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng mà nghĩ tới lúc trước dì Tần thường xuyên oán giận việc hắn không thường xuyên về nhà, cho nên khả năng hắn không ở nhà là rất lớn. Hắn lại nhịn không được khẽ cau mày. Đợi Vi Tưởng ý thức lại, liền phát hiện chính mình tâm trí giờ phút này đang bị Lộ Thượng ảnh hưởng. Trái tim cô chợt lỡ nửa nhịp. Cô tại sao lại có cái suy nghĩ này? Không phải là tiếp xúc vài lần cô liền bị người đàn ông này mê hoặc chứ? Không dám nghĩ tiếp nữa, cô lắc lắc đầu, đánh gãy những ý nghĩ này, ép buộc chính mình làm việc khác. Sẽ không đến nỗi bị quỷ ám ảnh. Đến ngày hôm đó, vì buổi chiều có cuộc hẹn với dì Tần, nên sau khi ăn cơm xong, Vi Tưởng cố ý mua một ít trái cây ướp lạnh và đồ chơi, rồi bắt xe đi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, dì Tần đã nói, Bích Hải Loan, Vi Tưởng mới phát hiện ra tiểu khu này đều là nhà hai tầng. Đang tìm tòa nhà nơi dì Tần đang ở, thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở dưới lầu. Đây không phải là dì giúp việc trong phòng bệnh của Tử Việt hay sao? Có lẽ dì Tần cố ý để dì giúp việc xuống dưới lầu chờ mình. Vừa lúc, dì Trương giúp việc cũng đang nhìn Vi Tưởng, bà ấy nhiệt tình nói, Vi tiểu thư, cô đã đến rồi, tôi đã đợi cô rất lâu, bây giờ tôi dẫn cô lên nhà. Nói xong, bà ấy liền chủ động giúp Vi Tưởng xách hoa quả. Cảm ơn dì ạ, dì cứ gọi con là Vi Tưởng là được rồi. Dì Trương cười rất thân thiện, dì Trương vừa mở cửa đã thấy dì Tần lập tức đón chào. Tiểu Vi, con rốt cuộc cũng đến rồi, lâu rồi không gặp, dì rất nhớ con đây. Con chào dì ạ, con cũng rất nhớ dì. Vi Tưởng cười nói với dì Tần, mà đằng sau dì Tần không xa, Lộ Tử Việt cũng không chịu yếu thế, sử dụng đôi chân ngắn của mình nhanh chóng nhào tới, vội vàng kêu lên, dì Tiểu Vi. Xem ra bạn nhỏ cũng đã đợi rất lâu rồi. Sợ làm bị thương cánh tay của đứa nhỏ, Vi Tưởng nhanh chóng đỡ lấy thân thể ấm áp nhỏ bé của cậu và nói, đứa bé ngoan, nhìn dì mua đồ chơi cho con này, mà không biết con có thích không. Miệng của bạn nhỏ liền ngọt ngào nói, chỉ cần là của dì mua, cái gì con cũng thích cả. Cậu nhóc này thật là giống một tiểu quỷ, Vi Tưởng cười khúc khích. Thấy Vi Tưởng vừa mua trái cây vừa mua đồ chơi, dì Tần phàn nàn nói, Tiểu Vi này, con đến nhà chúng ta chơi là vui rồi, mua quà cáp làm gì? Đứa bé này sau này đừng khách khí với dì như thế, không thì dì không vui đâu. Vi Tưởng chỉ có thể cười đáp ứng. Dì Tần để Tử Việt lấy đồ chơi qua một bên chơi, rồi mời Vi Tưởng đến phòng khách ngồi. Vừa ngồi xuống, Vi Tưởng liền quan sát căn nhà, phát hiện nhà của dì Tần mang phong cách cổ xưa. Nhìn xung quanh, cách trang trí nội thất bằng gỗ, trên tường có vài bức thư pháp và tranh. Trang trí như thế này vừa đơn giản vừa thanh lịch. Nó cũng phù hợp với tuổi tác và thân phận của họ, nhưng nhà có vẻ hơi lớn, làm cho có cảm giác vắng vẻ. Vi Tưởng để ý rằng trong nhà chỉ có vài người bọn họ, ngoài ra chẳng có ai. Dì Tần nhìn ra nghi hoặc của cô giải thích, trong nhà bình thường chỉ có dì và lão đầu tử, cộng thêm với dì Trương và tài xế. Hôm nay lão già vẫn đang bận ở công ty, đi không được, cho nên trong nhà thêm vắng vẻ hơn. Còn về ba của Tử Việt, nó bình thường đều không ở nhà. Không phải hôm nay dì nói nhớ đứa nhỏ, nên sáng nay nó mới dẫn Tử Việt sang đây, rồi lại bận việc đi rồi. Nhưng mà con vừa đến đã tốt lên rất nhiều. Vi Tưởng cười nói, dì à, nếu dì không ngại, sau này khi dì chán, con có thể đến thăm dì. Dì Tần vừa nghe xong, mắt đầy vui vẻ cười tủm tỉm nói, sao có thể ghét bỏ chứ, dì cầu còn không được. Thật ra ngay từ lần đầu gặp con, dì đã thích con rồi. Cảm giác ấy như nhìn thấy con gái hoặc con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net